Đấu chiến cuồng chiều, chương 225, oai vô địch 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí có chút khẩn trương, Teverland đề dạ xuất hiện ra ngoài dự kiến của toàn bộ mọi người, dẫn tới khu vây xem, khu OP đều đang khe khẽ nói nhỏ, diễn đàn lại tái hiện một loại trầm mặc mang tính bùng nổ chịu Teverland ảnh hưởng, thậm chí ngay cả phương thức mọi người nói chuyện phiếm cũng đã xảy ra biến hóa, loại uy hiếp này đối với chiến sĩ bình thường có chút quá mức cường đại, không ai cảm thấy vương giả mạnh mồm như thế này như thế kia, mặc dù là fan vương giả gia tộc, trong lòng lặng yên không một tiếng động xảy ra biến hóa, một đường đi tới, rốt cuộc vẫn húc phải trần nhà rồi. Đại đa số người đều đang thưởng thức Teverland, hề dạ cơ hội như vậy thật sự quá khó có được. Liên bang tự do là có phạm vi, cũng có giai cấp như Teverland. Hề dạ là ở đám mây, có lẽ về sau sẽ càng thêm xa xôi, cái này không đơn giản đến từ gia tộc hề dạ càng bắt nguồn từ bản thân người này, Teverland. Hề dạ, nhưng ngay lúc này, vương giả mạnh mồm vẫn là một chuyện khiến toàn bộ mọi người không biết nên nói gì, trước kia vương giả mạnh mồm cũng làm như vậy, nhưng ý nghĩa của một lần này, quả thật có chút khiến người ta bất đắc dĩ. Random vũ khí, random chiến trường. Đúng vậy, đây là phong cách vương giả mạnh mồm, vẫn là như thế, chưa bao giờ thay đổi, cho dù đối thủ là Teverland. Teverland tuy trên biểu cảm chưa có bất cứ biến hóa nào, nhưng trong lòng lại sinh ra một chút kỳ quái. Trước mặt của cô, làm ra lựa chọn như vậy, đối phương hoặc đã bỏ cuộc, hoặc chính là tuyệt đối tự tin. Nói thẳng, cường giả đỉnh cấp nhất một thế hệ trẻ tuổi cô đều quen, bao gồm những kẻ ở bên ngoài căn bản chưa bao giờ nghe nói tới, không có bất luận kẻ nào dám ở trước mặt cô càn rỡ như vậy. Nhưng chiến đấu chính là chiến đấu, đối với chiến đấu Teverland từ trước tới nay vẫn luôn duy trì kính sợ cùng nghiêm túc. Cô lựa chọn cho mình kinh long phù văn thương, dài 3 mét, loại vũ khí lạnh 10 phần sát khí này cũng là biển hiệu của gia tộc hề dạ, được xưng vua của vạn binh khí Teverland phối hợp kinh long thương, càng nhiếp tâm phách người ta giống như nữ chiến thần. Vương giả mạnh mồm lựa chọn random vũ khí. Cái này, ta cảm thấy hắn đây là đang từ bỏ chiến đấu. Trần Ngư Nhi cũng có chút không biết nên bình luận thế nào nữa. Trận đấu đoạn tinh anh cô từng bình luận quá nhiều, nhưng điện phủ quan sát giả lại là lần đầu tiên cô vốn rất kích động, lời này buột mồm nói ra, dù sao hơi bình thường có đầu óc chút đều sẽ không như vậy. Đoạn tinh anh cũng rất kỳ quái, điều này bình thường chính là ý tứ trào phúng đối thủ, hiện tại đối mặt điện phủ quan sát giả, lựa chọn random vũ khí, đây là ý tứ gì? Đổi là trước kia có người dám nói như vậy, đã sớm bị phỉ nhổ thành chó rồi, nhưng một lần này đáp lại đều là khe khẽ nói nhỏ. Khu vây xem OP đặc biệt yên tĩnh, diễn đàn các loại bình luận, nhưng chưa có ai để ý tiết tấu của Trần Ngư Nhi, càng nhiều người đều đang cân nhắc ý đồ của vương giả mạnh mồm, còn có mỹ mạo và gia thế của Teverland, tò mò loại bản năng này là chẳng phân biệt thời đại. Mà lúc này hiện trường xem trực tiếp trong ngoài sân huấn luyện OP của các đại học viện thì hiện ra một loại kịch liệt thảo luận khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân huấn luyện OP của mỗi học viện đều có đại sảnh chuyên môn xem cuộc chiến, sẽ lựa chọn truyền phát chiến đấu hot nhất giai đoạn trước mặt cho các học sinh thảo luận, loại hiệu quả này thường thường không thua gì bản thân tập luyện, so sánh với tùy ý nói nhảm trong diễn đàn, ở nơi đây học sinh sẽ càng chuyên nghiệp hơn chút, toàn bộ mọi người đều đang náo nhiệt phân tích khả năng, nhưng nói thẳng, không có bất cứ một người nào cảm thấy vương giả mạnh mồm có khả năng thắng lợi, nhưng đối với lựa chọn của vương giả mạnh mồm lại đa số tán thành. Dù sao phải thua, vì sao phải sửa tính cách của mình, cho dù thua cũng phải random đến cùng. Mã Đông tuy đứng ở nơi đó, nhưng vẫn không hợp với chung quanh, hắn không biết mình đang làm gì, đầu óc đang nghĩ cái gì, vì sao phải tới. Nếu Vương Trọng hôm nay không đến thì có thể không gặp được Teverland, không gặp Teverland, hắn là có thể tiếp tục giấc mộng và kỳ tích của mình, cho dù có một ngày té ngã, đối với Vương Trọng mà nói cũng đã thành công rồi, mà mình lại đem hắn kéo vào vũng bùn thất bại, cái này không phải nói một hồi thất bại, càng có thể là tổn thương nặng trên lòng tin. Vậy thật sự là hại Vương Trọng rồi. Sắc mặt Mã Đông biến hóa ở giữa xanh trắng, cảm giác trong lòng có cái gì đó bị nghẹn ở nơi đó, không thể đi lên cũng không xuống được nhưng thật sự rất bất lực giống như vận mệnh chính là đang đùa bỡn hắn. Thời điểm nghe tới Vương Trọng là vương giả mạnh mồm, trong lòng là nổi lên một chút hy vọng nhưng chút hào quang đó đã như ánh nến trong cuồng phong, có thể tắt bất cứ lúc nào. Bản đồ là chiến trường Oma, loại chiến trường mang theo hồn lực lưu lại mãnh liệt này có thể phát huy ra năng lực chiến sĩ nhất. Vương giả mạnh mồm tự tin của chúng ta random được vũ khí là thập tự luân, vũ khí rất ít được để ý toàn xưng là Laffer vô hạn toàn trảm thập tự luân, ta xem tư liệu một phen, đây đã là vương giả mạnh mồm lần thứ hai random đến vũ khí không hot này, xem ra hắn có duyên với vũ khí này. Trần Ngư Nhi cười nói, cũng dẫn lên tiếng cười của rất nhiều người, vũ khí không hot, tỷ lệ random được khá thấp, vương giả mạnh mồm đã random đến 2 lần, nói có duyên cũng được, đáng tiếc thứ này đối mặt Tevelen sẽ chỉ thua càng nhanh hơn. Chiến trường Oma là một mảng địa hình đồng bằng, không có hoàn cảnh gì quá mức đặc thù quấy nhiễu, trừ bốn phía có một chút dấu vết chiến trường lưu lại, ví dụ như cờ xí rách nát, đao thương gãy, đất cháy trơ trụi, có chỉ là sự yên tĩnh như cái chết. Loại chiến trường này là chỉ những nơi ngày xưa nhân loại và biến dị thú từng phát sinh chiến tranh quy mô lớn, máu cùng hồn lực nhân loại cùng biến dị thú thấm đẫm đại địa, để lại khí tức tử vong dày đặc. Đây là cấm khu của sinh mệnh nhỏ yếu, nghe nói người tinh thần yếu chút nán lại lâu ở loại địa phương này sẽ nổi điên. Chiếu vào mi mắt Vương Trọng là trường thương 3 mét, cái này cũng không phải vũ khí đặc chế gì, chỉ là trường thương bình thường tập luyện dùng, chẳng qua Tevelen lựa chọn là kinh long thương chuyên môn vì cảm tạ gia tộc Hề Dạ cống hiến cho nhân loại mà ghi vào, khác biệt duy nhất với trường thương bình thường chính là một cái long văn trên thân thương, cái này đại biểu vô thượng vinh quang, gia tộc có thể kiếm được có thể đếm được trên đầu ngón tay. Anh hồn chiến sĩ sử dụng trường thương thật ra không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vũ khí lạnh, cách nói thương chính là đứng đầu trăm binh khí vẫn luôn tồn tại, một tấc dài một tấc mạnh, hơn nữa nhân loại thức tình hồn lực càng có thể đem sự bá đạo của thương phát huy ra, đương nhiên ở thời đại trước loại vũ khí này là tuyệt đối không thích hợp nữ tử sử dụng. Cách chương.